Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2106. Chương 2106. Cõng nồi hiệp. Lâm Thành Phi há miệng lại muốn tiếp lấy giải thích. Lý Nga trực tiếp phất phất tay. Người im miệng. Lâm Thành Phi đầy bụng ủy khuất. Chính mình đây là tạo cái gì nghiệt a? Nói hết lời, Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga cũng là cho rằng Lâm Thành Phi làm cái gì có lỗi với người ta cô nương sự tình, sau cùng hung hăng vỗ bàn một cái. Lâm Hoàng Sơn đứng người lên, một mặt nghiêm túc nói ra, đã Tiểu Phi đã cùng hai vị tư định chung thân, Lâm gia chúng ta tuyệt đối không phải hỗn trướng. Yên tâm, sự kiện này nhất định sẽ làm cho Tiểu Phi phụ trách. Nói xong, quay người, bước nhanh mà rời đi. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc hai mặt nhìn nhau. Thật sự là không rõ ràng. Hắn câu này phụ trách, rốt cuộc là ý gì? Các nàng cùng một chỗ nhìn về phía Lý Nga. Đã thấy Lý Nga cười ha hả nói ra. Các ngươi bá phụ ý tứ. Nói là, Tiểu Phi về sau nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Nói xong, lại tràn đầy uy hiếp nhìn Lâm Thành Phi một dạng, đồng dạng đứng dậy rời đi. Khương Sơ Kiến hai người ánh mắt lại đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Lâm Thành Phi buông tay, mười phần vô tội nói ra, các ngươi nhìn đến, sự kiện này từ đầu tới đuôi đều cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong, đồng dạng đem đũa đặt lên bàn, sờ sờ cái bụng, làm như có thật nói ra, ai nha, ăn quá nhiều, cái bụng có chút chống đỡ, đạt được đi tản bộ, chỉ để lại Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc hai người này. Ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy đầy bàn bữa sáng, không biết làm sao, cái này Lâm gia người, cả đám đều thật kỳ quái a. Bất quá, nghĩ đến Lâm Hoàng Sơn cùng Lý Nga lời nói, hai khuôn mặt tươi cười phía trên, không tự chủ được đều hiện lên một vệt ửng đỏ. Thu thập xong bát đũa về sau, hai vị cô nương xinh đẹp, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi bên người. Tối hôm qua, hẳn là không phát sinh cái gì là a? Khương Sơ Kiến lo lắng nói ra, không tại hiện trường nhìn chằm chằm đám kia tu đạo người. Nàng bất kể như thế nào cũng không thể đem viên này tâm hoàn toàn để xuống. Lâm Thành Phi cười ha ha. Vừa mới xem tivi sao? Nhìn a, Khương Sơ Kiến lăng nói. Tin buổi sáng cũng xem đi. Khương Sơ Kiến không nói lời nào. Chỉ là mười phần nghi hoặc theo dõi hắn mặt không rời mắt. Lâm Hoài Ngọc cũng không hiểu Lâm Thành Phi vô cớ kéo tới tin buổi sáng làm gì. Lâm Thành Phi thân thủ giật nhẹ Khương Sơ Kiến khuôn mặt nhỏ. Bình thường thẳng thông minh tiểu cô nương, hiện tại làm sao đần độn, tại Khương Sơ Kiến trên mặt sát khí xuất hiện trước đó. Lâm Thành Phi lại vội vàng nói tiếp, trong tin tức, quốc thái bình an, không nói Tô Nam xảy ra chuyện gì, càng thêm không có chuyên gia đi ra bác bỏ tin đồn. Cái này đã nói lên. Tối hôm qua cái gì đều không phát sinh, tối thiểu nhất không có chết người a. Nói chuyện, một đám người bất chi bất giác, lần nữa đi vào Tô Nam đại đường phố phía trên, đã có thể rõ ràng cảm giác được, có rất nhiều tu đạo người đã theo phía nam vùng biển trở về. Nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận vô cùng đang ăn cơm, Lâm Thành Phi một trận trong lòng run sợ. Cũng tùy tiện tìm làm ngồi xuống, nghiêm túc nghe chung quanh tiếng nghị luận, tu đạo người ở giữa sự tình, tự nhiên không có khả năng ở trong nhân thế gióng trống khua chiêng tuyên dương. Người nói chuyện, cũng là tu đạo người ở giữa nhỏ giọng thầm thì, tuyệt đối sẽ không để người bình thường nghe thấy, không nghĩ tới, chư vị đồng đạo, vậy mà tất cả đều bị một cái nho nhỏ lời đồn lừa gạt lâu như vậy. Thật sự là buồn quá thay a, Trầm huynh không cần như thế, tối thiểu nhất, chúng ta còn có mệnh ở chỗ này ăn cơm, cái kia táng thân biển lửa 100 vị nhân huynh, chỉ sợ so với chúng ta còn bi thảm hơn a. Nói lên biển lửa, lập tức lại có người bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Thiên vương phái những thứ này hỗn trướng đổ vô sỉ, cũng dám đối với nửa cái tu đạo giới đồng đạo động thủ. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ thành cho chúng ta công địch? Ai biết bọn họ là làm sao muốn? May mắn là, chúng ta buổi sáng hôm nay, chung quy là tìm tới thiên vương phái xào huyệt, đem những cái kia bại loại một mẻ hốt gọn. Lập tức có người thần sắc âm trầm tiếp lời nói. Vô cực đạo nhân một ngày không chết, thiên vương phái liền không thể xem như triệt để diệt môn. Dù sao, cái kia tặc đạo nhân tài là thiên vương phái chính thức nhân vật trọng yếu. Cái này vừa nói, bốn phía tất cả đều im lặng. Thật lâu, mới có người trùng điệp thở dài. Vô cực đạo nhân không biết giấu ở nơi nào. Bất quá, hiện tại chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ đuổi giết hắn. Càng có một vị tu vi cao thâm tiền bối xuất thủ. Muốn đến, đạo nhân kia cũng sống không bao lâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Đôi câu vài lời bên trong, Lâm Thành Phi đã biết tối hôm qua phát sinh sự tình. Hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc nhìn hắn ánh mắt, cũng là có chút nghiền ngẫm. Ngươi không phải nói thông qua nhìn tin buổi sáng, liền có thể suy đoán ra, hôm qua nhất định không có đại chuyện phát sinh, càng thêm sẽ không có người viên thương vong sao? Biển lửa kia là chuyện gì xảy ra? Vậy mà để trên 100 vị tu đạo người thân tử đạo tiêu. Lâm Thành Phi cũng có chút xấu hổ, cúi đầu, trùng điệp tằng hắng một cái nói, ngoài ý muốn, trên cái thế giới này, chắc chắn sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn phát sinh. Khương Sơ Kiến trùng điệp hừ một tiếng, Lâm Thành Phi cười nói, tu đạo giới chém chém giết giết, vốn liền bình thường vô cùng, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Cái kia vô cực đạo nhân cùng thiên vương phái đến tột cùng vì sao lại có sao mà to gan như vậy? Vậy mà tận lực biên soạn ra bực này lời đồn, mưu toan đối đông đảo tu đạo đồng bào bất lợi, người này đáng hận có thể buồn bực cùng cực, 10 triệu khác rơi vào ta trên tay. Không phải vậy, ta không phải đòi mạng hắn không thể. Khương Sơ Kiến cùng Lâm Hoài Ngọc một mặt xem thường nhìn. Lấy hắn, vô cực đạo nhân là làm sao chết, trong lòng ngươi còn không có điểm số. Hiện đang làm bộ như thế một bộ khổ đại cừu thâm bộ dáng làm cho người nào nhìn. Rất nhanh, bọn họ liền biết Lâm Thành Phi đến tột cùng là làm cho người nào nhìn. Vừa mới đi vào trong tiệm cơm một cái lão giả hài lòng nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Gật gật đầu nói, tiểu tử, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói. Chúng ta thiên hạ tu đạo người, cùng thiên vương phái, không đội trời chung. Lâm Thành Phi trịnh trọng gật đầu. Đúng, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Cùng thiên vương phái, không đội trời chung. Lão giả hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tìm tới một cái bàn trống ngồi xuống. Lâm Thành Phi thì là mang theo Khương Sơ Kiến hai người mây trôi nước chảy rời đi. Lời đồn người chế tạo vô cực đạo nhân không biết tung tích. Hắn thiên vương phái thảm bị diệt môn. Sự kiện này thì dừng ở đây, tuyệt đối sẽ không lại liên lụy đến người khác. Đếm mãi không hết tu đạo người hứng thú bừng bừng đi vào Tô Nam. Vào hôm nay, cơ hồ tất cả đều ủ rũ rời đi. Lưu tại nơi này đã không có gì tất yếu. Đương nhiên là về nhà tiếp tục dốc lòng tu luyện. Đương nhiên, tu luyện buồn tẻ, không có việc gì thời điểm, cũng có thể đi ra ngoài tìm một chút thiên vương phái dư nghiệt. Liền xem như là tích đức hành thiện, là còn thế giới một mảnh thư thái tận một chút sức mọn. Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang gặp một lần, để hắn về sau dùng nhiều điểm tâm tư, chú ý Tô Nam bên này sự tình, liền chuẩn bị rời đi. Lâm Hoài Ngọc ngược lại là có chút đa sầu đa cảm. Đến thời điểm là cả một nhà, trở về thời điểm lại là nàng lẻ loi trơ trọi một người. Đồng thời về sau, cũng vĩnh viễn cũng không gặp được mấy vị kia thân nhân. Trong nội tâm nàng đau khổ, tại Lâm Thành Phi trước mặt, lại là miễn cưỡng lên tinh thần, vừa cười vừa nói, Lâm Thần Y, thật không đến chúng ta bên kia nhìn xem, quê nhà ta rất xinh đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.